Hệ thống nhân vật qua đường. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Tiểu Hy bắt đầu cuộc sống ở nước T và cậu, người đáng lẽ phải chênh lệch múi giờ đến ngủ không yên thì lúc này đang ngủ cực kỳ thoải mái, thỉnh thoảng còn gãi gãi cái mông cậu có thói quen lột hết phần dưới, chỉ mặc một cái áo mỏng tang đi ngủ. Lúc này, đôi chân dài, thon, trắng nõn mà bao nhiêu chị em mong ước đang được chủ nhân của nó bao bọc bằng cách úp sấp lại trên giường. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên. Dừng lại đã, mau, dừng lại, không được nữa, còn muốn nhiều hơn nữa, chà đạp lên Pride, quên đi sự tồn tại của lý trí vô nghĩa đó, khiến không khí xung quanh tràn đầy ái muội. Dẹp bỏ cái style dối trá của em đi, đai cơ thể trắng trần trụi nguyên thủ nhất, thanh âm thở dốc mang theo từng hồi mong đợi, lúc này đừng che giấu smile khiến anh ý loạn tình mê kia. Chích, uy phong đường đường, V, Hàn Tiểu Hy lập tức bật dậy nghe máy, alo, ai đấy, người bên đầu kia nói. Tiểu Hy, con đã chuẩn bị xong đồ dùng học tập chưa? Cậu vuốt cằm một chút, hình như là đi vội quá, cũng chưa chuẩn bị được thứ gì. Chưa ạ, Hàn Điền nói. Chú ba đã đặt giáo trình ở trường cho con rồi, còn sách vở đồ dùng các loại con tự đi tìm nhé, ta thì không hiểu lắm loại giấy nào tốt, cái viết nào tốt, và lại hôm nay công ty có cuộc hẹn quan trọng nên không đi cùng con được. Hàn Tiểu Hy nói, không có chú ba chiếu cố con như vậy đã tốt lắm rồi, con không đòi hỏi gì thêm. Bởi vì cơ bản nếu so ra thì tiền trong thẻ của Hàn Tiểu Hy còn nhiều gấp 3 lần sản nghiệp của Hàn Điền ở nước T, Hàn Điền phì cười. Đứa nhóc này, người nhà với nhau cả mà cứ mở miệng là tự cho mình phiền phức, lần sau mà còn như thế, đừng trách ta không nương tay. Hàn Tiểu Hy là bé ngoan, sẽ không so đo với một ông chú đã già. Vâng, con biết rồi. Nói xong thì hai chú cháu Hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Hàn Tiểu Hy mệt mỏi xoa huyệt thái dương, mới sáng ra đã có việc để làm rồi. Mình còn định ngủ cả ngày, nghĩ thế thôi, nhưng Hàn Tiểu Hy vẫn bước vào phòng tắm, tẩy rửa một hồi mới bước ra thay đồ, chỉnh trang, không quên mang theo bóp tiền. Nói bóp tiền cho ai chứ thực chất chỉ toàn chứng minh nhân dân, các loại thẻ, các loại giấy tờ. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài. Hệ thống thông báo, đã có nhiệm vụ chủ tuyến 2, ký chủ xác định. Nhận, hay, không, Hàn Tiểu Hy nghĩ một chút rồi điều chỉnh. Nhận, tinh, chúc mừng ký chủ đã nhận nhiệm vụ chủ tuyến thành công. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, trốn Khương Thiên hoàn hảo trong vòng 2 năm. Hàn Tiểu Hy, nhiệm vụ cái tim đi. Cậu trốn sang nước ngoài vẫn còn sợ hắn tìm được trong vòng vài ngày chứ bây giờ nó ra cái nhiệm vụ gì kỳ quái. Phần thưởng, hào quang vạn nhân mê. Hàn Tiểu Hy, có thể đổi phần thưởng không? Thốn đẹp trai, có thể có 3 phần thưởng tùy ý ký chủ lựa chọn. Hàn Tiểu Hy nhướn mày. Nói nghe thử đi, Thốn Quân một giọng vui vẻ. Phần thưởng thứ nhất, hào quang vạn nhân mê. Phần thưởng thứ hai, công kích tinh thần. Phần thưởng thứ ba, lưỡi dẻo, miệng độc. Đấy, ký chủ chọn đi. Hàn Tiểu Hy vuốt cằm. Cái thứ hai nghe có vẻ bình thường, công dụng của nó là gì? Thốn Quân đáp, công kích tinh thần chính là nghĩa trên mặt chữ. Lúc lấy được nó, ký chủ có thể mở ra sức mạnh tinh thần. Đương nhiên, nó sẽ tăng cấp khi ký chủ hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Ký chủ có thể lấy sức mạnh tinh thần của bản thân công kích người khác, nhẹ thì ngất đi, nặng thì điên hoặc chết. Hàn Tiểu Hy nói, sẽ không có phản vệ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thốn Quân cười hì hì. Ký chủ thật thông minh, đương nhiên sẽ có phản phệ rồi. Nhưng ký chủ là đặc biệt nên hậu quả phản phệ đương nhiên khác người. Hàn Tiểu Hy hơi dùng mình. Nói qua nghe thử, Thốn Quân đáp, cũng không có gì nặng, phát tình 3 ngày 3 đêm thôi. Hàn Tiểu Hy nhìn trời. Cái hệ thống này tuyệt đối là hố. Thốn hệ thống tiếp tục. Nhưng ký chủ yên tâm, phát tình này không dẫn đến mất lý trí. Miễn là 3 ngày đó ký chủ ăn uống đầy đủ, không chạm vào ai cũng không để ai chạm vào là được. Nếu lúc này Thốn Quân có thực thể, hiện thân ngay trước mắt cậu thì không thể nghi ngờ, nó sẽ bị Hàn Tiểu Hy tát cho vêu mỏ. Hố lớn thế bảo yên tâm là yên tâm thế nào? Ý bảo mình phải ngồi trong phòng tự kỷ suốt 3 ngày à? Vì ký chủ đã hỏi quá nhiều thông tin, nên chủ hệ thống đã định phần thưởng thứ hai cho ký chủ, lần này thì không thể đổi. Hàn Tiểu Hy, cái chủ hệ thống đó tuyệt đối cũng là một cái hố lớn chứa một đống hố nhỏ. Cậu cũng lười bỏ thời gian tranh cãi, liền cầm điện thoại tra bản đồ đi mua đồ dùng. Sau N lần lạc đường, cuối cùng cậu cũng tìm đến được một nơi có phong cách khá bình thường. Một cụ già bước ra nói, cậu không phải là người Tê Quốc. Nhìn cụ già dùng tiếng nước mình lưu loát, Hàn Tiểu Hy vội vàng lễ phép đáp lời. Vâng ạ, sao cụ biết? Cụ già cười ha ha. Đương nhiên là biết, ta chính là chủ hệ thống mà. Hàn Tiểu Hy, ha ha, cách chương.